Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải không? Như thế nào cái lợi hại pháp? Hạ Thiêm bị nhắc tới hứng thú. Ở Duyên Thạch, nhàm chán đến đi chế tạo cơ giáp hắn. Cũng thực chờ mong rất lợi hại cơ giáp là cái gì khái niệm. Cao trầm mặc một chút. Chiến thần có rất nhiều bí mật. Mà này đó bí mật đều là không thể nói ra đi. Một khi nói ra đi. Sợ là Felix gia tộc đều bảo không dưới hắn. Có được ẩn thân. Có được trí tuệ. Còn có thể biến ảo hình thái. Thậm chí là một loại sinh vật. Này mấy thứ. Vô luận là nào một loại bại lộ đi ra ngoài. Đều sẽ cấp Felix gia tộc mang đến phiền toái. Hơn nữa là cuồn cuộn không ngừng vô biên vô hạn phiền toái. Không thể nói sao. Thấy Cao Trầm mặc lâu như vậy. Hạ Thiêm có chút thất vọng. Bất quá biểu hiện không phải thực rõ ràng. Không phải. Quá mấy ngày mang ngươi đi xem. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cao sờ sờ Hạ Thiêm đầu. Tuy rằng Hạ Thiêm che giấu rất khá. Bất quá Cao vẫn là nhìn ra tới kia bôi trên trong mắt chợt lóe rồi biến mất thất vọng. Hạ Thiêm có chút giật mình. Thật vậy chăng? Thật sự, người còn có thể đi lên chính mình thao tác một chút. Cao tiếp tục vuốt Hạ Thiêm đầu tóc. Mềm mại, xúc cảm thật tốt. À, nhưng ta gen cấp bậc. Hạ Thiêm cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Cao nhìn Hạ Thiêm mất mát tiểu biểu tình. Trường tay một ôm, trực tiếp đem Hạ Thiêm ôm đến trong lòng ngực. Càng thêm ôn nhu vuốt Hạ Thiêm đầu tóc. Ở Hạ Thiêm bên tai nhẹ giọng nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều có thể làm đến. Ở Hạ Thiêm nhìn không tới địa phương. Cao rốt cuộc không hề là mặt vô biểu tình diện than mặt. Mà là một bộ ôn nhu bộ dáng nói lời âu yếm. Phạm Quy A, Trung tướng đại nhân. Ngươi đang làm cái gì? Không cần bộ dáng này hảo sao? Làm chúng ta duy trì hồn nhiên hữu nghị. Không nên hơi một tí liền ôm ta. Này hết thảy đều là kịch bản A, cự tuyệt kịch bản. Hạ Thiêm trong lòng từng câu phun tào ở không ngừng spam. Chính là bên tai thở ra nhiệt khí cùng với này cường hữu lực mang theo độ ấm ôm ấp. Làm hắn tạm thời quên mất đẩy ra. Hai người ôm ở cùng nhau. Tình ý kéo dài. Ngồi xổm trên mặt đất xem diễn thỏ con trực tiếp không biết từ nơi nào lôi ra căn cà rốt. Một bên ăn. Một bên xem diễn, Lan cảm khái nói, cà rốt ăn ngon thật à, cái gì? Người nói bên kia kia hai người, thực xin lỗi ta không thấy được, sinh thời có thể nhìn đến người thọt đại thúc gà đi ra ngoài. Cũng là không tồi, trừ bỏ những cái đó hai người ở bên nhau cọ tới cọ lui thời gian. Hạ Thiêm cũng đem trong phòng đồ vật thu thập không lâu. Có đôi khi tìm. Đều có thể từ trong một góc đào ra một ít cái gì tới. Thu thập hảo. Cao nhìn về phía đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hơi Hạ Thiêm. Hỏi. Hảo. Hẳn là không có gì. Cao tay vừa vặn đụng tới chính mình quần thượng túi tiền. Sờ đến hai cái kim loại chế phẩm. Hắn mới nhớ tới. Hạ Thiêm tiến cách ly thất thời điểm trên tay mang hai quả nút không gian. Bị nghiên cứu viên hái xuống. Hiện tại ở hắn nơi này. Chúng ta đây về nhà đi. Gia Gia còn đang đợi chúng ta ăn cơm chưa đâu. Cao một bên nói. Vừa đi đến Hạ Thiêm bên người. Nhìn đến Cao đi tới. Hạ Thiêm cánh tay chống giường. Sau này lui. Làm gì? Như thế nào đột nhiên đi tới? Cự tuyệt kịch bản. Cự tuyệt tới gần. Còn đồ vật cho ngươi. Cao một bên nói, một bên vớt lên Hạ Thiêm một bàn tay. Từ túi tiền lấy ra chính mình đưa nhẫn. Nhẹ nhàng chồng lên Hạ Thiêm ngón giữa thượng. Hạ Thiêm vốn dĩ tưởng rút về tay. Gì nại Cao chảo đến quá ổn. Hắn không có biện pháp thu hồi chính mình tay. Phiền não vẫn luôn nghĩ. Ở hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ thời điểm ba thường xuyên lải nhải. Nhẫn chỉ có thể làm sẽ cùng ngươi ở bên nhau nhất sinh nhất thế người mang lên. Ở trong lòng hắn, mang nhẫn là một cái thực nghiêm túc long trọng nghi thức. Cho nên đây là cầu hôn sao? Không phải nói đưa nhẫn chính là cầu hôn sao? Chính mình phải đáp ứng sao? Không đáp ứng có thể chứ? Có thể cự tuyệt sao? Lần đầu tiên có người cấp chính mình mang nhẫn ai? Lúc này Hạ Thiêm đã quên. Bọn họ đã kết hôn à, mang nhẫn chỉ là cảm tình gia vị tề thôi. Nếu hôn đã kết, chẳng lẽ hắn còn chạy trốn rất sao? Nhẫn vững vàng mang ở Hạ Thiêm ngón giữa thượng. Hạ Thiêm dùng một chút lực, cũng rút tay mình về. Gương mặt có chút ửng đỏ. Làm gì? Cái này cho ta làm cái gì? Nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Vuốt chính mình trên tay nhẫn. Dò ra một mạt tinh thần lực. Bên trong vẫn là kia một đống hoa. Qua lâu như vậy chẳng lẽ còn không khô héo sao? Đưa cho ngươi lễ vật nhất định phải mang ở trên người. Không cần quên mất, cao tầm mắt vẫn luôn ngừng ở Hạ Thiêm phiếm hồng trên má. Đỏ mặt tiểu thiêm hảo mỹ. Tay cầm lòng không đậu vuốt ve thượng Hạ Thiêm gương mặt. Bang một thanh âm vang lên ở trong phòng quanh quần. Nguyên lai là Hạ Thiêm chụp bay ở trên mặt hắn tác quái cái tay kia. Mặt càng hồng nói, trung tướng đại nhân thỉnh tự trọng. Ghé vào một bên, thay đổi vị trí xem diễn lan tỏ vẻ. Hạ Thiêm quá thẹn thùng. Không chụp bay nói, không chừng hiện tại đều thân lên rồi đâu. Cái gì, Lan cái này vị thành niên tiểu thú nhân như thế nào hiểu này đó? Lan tỏ vẻ chính mình xem qua vô số tinh võng thượng phim truyền hình. Cao cười cười, khóe miệng gợi lên độ cung như là mang theo ngọt độ giống nhau. Nhìn chằm chằm vào Hạ Thiêm. Hắn tiểu thiêm thật sự là quá thẹn thùng. Này nhưng như thế nào là hảo? Về sau như thế nào làm chút mặt khác? Không cho cười. Hạ Thiêm thanh âm đề cao một phân. Người này tươi cười quá phạm quy như là có chứa ma lực giống nhau. Hắn không thể xem, không thể xem, càng là nghĩ như vậy. Hạ Thiêm ánh mắt liền càng là không rời đi cao tươi cười. Cao bất đắc dĩ một giây thay cho tươi cười. Nhưng là hơi hơi nhếch lên khóe miệng vẫn là bại lộ tâm tình của hắn. Dùng nhất quán nghiêm túc thanh âm nói. Thu thập hảo, liền đi thôi. Trong nhà còn có người chờ chúng ta đâu. Ân ân, Hạ Thiêm ứng hai tiếng. Chạy nhanh cúi đầu, trên mặt đất bản thượng tìm được rồi nhìn chằm chằm vào bọn họ hai cái thỏ con. Đi qua đi, bế lên thỏ con cũng không quay đầu lại trực tiếp ra khỏi phòng. Cao lắc lắc đầu, ý cười đều nhiễm tới rồi đáy mắt. Cứ như vậy đi theo Hạ Thiêm phía sau đi ra ngoài. Thiếu gia. Ngài thu thập hảo, phóp nhìn Hạ Thiêm nói. Ân, thu thập hảo, Hạ Thiêm ngừng ở phóp bên người. Hốc mắt ửng đỏ, phóp thanh âm có chút nghẹn ngào. Thiếu gia, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Hạ Thiêm đầu tiên là đem con thỏ đặt ở trên sàn nhà. Lại hướng phóp đi đến, cho phóp một cái ôm. Ở phóp bên tai nhỏ giọng nói. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Phúc bá cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Phúc bá nhất định phải thường xuyên liên hệ ta. Dọn đi ra ngoài nhất định phải nói cho ta. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo phúc bá. Đi chinh phục tinh tế tuyến đường. Đi xem kia biển sao trời mênh mông. Thiếu gia trưởng thành a. Phóp một bàn tay run rẩy, vỗ vỗ Hạ Thiêm phía sau lưng. Yết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Phóp nguyên bản còn có rất nhiều lời nói muốn dặn dò. Lại một câu cũng nói hay không tới. Qua một lát, lại tiếp tục nói. Hảo thiếu gia, người cũng nên đi rồi. Không thể lại chơi tiểu hài tử tính tình. Biết không, Hạ Thiêm buông ra ôm phóp tay. Đã biết phúc bá, ta đây đi rồi. Nói xong, liền xoay người đi đến thỏ con bên người. Bế lên thỏ con. Đi theo Cao đi ra môn đi. Ở một bên ngồi ở trên sofa Dorari thấy như vậy một màn ly biệt u sầu hung hăng hừ một tiếng. Cao cư nhiên liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn. Tầm mắt cư nhiên vẫn luôn ở cái kia phế vật trên người. Phi hành khí bay khỏi cái này đại trang viên. Hạ Thiêm đã lưu luyến lại chán ghét nhìn một lần cuối cùng cái này địa phương. hắn đời này đại khái đều sẽ không đã trở lại đi. Vậy làm hắn cuối cùng lại nhiều xem vài lần đi. Không cần tái kiến những cái đó phiền nhân thân thích thật là không thể tốt hơn. Chỉ là tiểu mị trong chốc lát, phi tin khí liền đến Felix gia tộc. Này phi hành khí tốc độ thật là càng lúc càng nhanh a. Hạ Thiêm đứng lên, duỗi cái lười eo, ở trong lòng cảm khái. Đương nhiên, hắn không biết, tốc độ nhanh như vậy là bởi vì Cao Tưởng nhanh lên đem hắn tiếp về nhà duyên cớ. Nếu đã biết, cũng không biết Hạ Thiêm trên mặt sẽ hiện ra cái gì biểu tình. Trong lòng thì thế nào đi phun tào cao, ôm con thỏ đi vào trong phòng. Quả nhiên Eric còn đang chờ bọn họ hai cái mới dùng cơm. Ba người đơn giản ăn vài thứ. Hạ Thiêm lại cùng Eric hàn huyên vài câu. Cao liền ra tiếng. Ra ra, Tiểu Thiêm thu thập một cái buổi sáng đồ vật. Ngươi làm hắn trước phóng thứ tốt nghỉ ngơi một chút trước đi. Buổi tối lại liêu cũng có thể. Khó được Cao nói như vậy lớn lên câu. Vẫn là vì Hạ Thiêm mới nói. Eric đương nhiên sẽ không đồng ý. Phất phất tay khiến cho Cao mang Hạ Thiêm về phòng đi. Tiểu thanh niên khát vọng nhiều ở chung. Đạo lý này hắn minh bạch. Chính là Tiểu Thiêm hài tử niên cấp còn nhỏ. Hy vọng Cao không cần như vậy xúc động a. Hạ Thiêm ôm quá lúc trước đặt ở trên sofa thỏ con. Lộc cộc liền đi theo Cao đi hắn phòng. Vào phòng sau, Hạ Thiêm mới phát hiện. Căn phòng này phong cách lược lãnh khốc a, không phải hắc chính là bạch. Ở tại này tinh thần sẽ chịu không nổi đi. Bất quá hắn cũng sẽ không thường xuyên quá bên này, ở trường học ở thì tốt rồi. Quá bên này, hắn tổng cảm thấy có chút mạc danh nguy hiểm. Tuy rằng nói là muốn chuyển đến Cao gia chủ, nhưng thực tế thượng, Hạ Thiêm trong lòng chính là ôm một tháng đều không tới một lần tâm lý trụ tiến vào. Có trường học, chính là tốt nhất yểm hộ. Lúc này Hạ Thiêm đem bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang. Hoàn toàn không biết về sau nhật tử Cao Eric đám người luôn có vô số loại phương pháp kêu hắn trở về chủ. Ngươi là muốn trước nghỉ ngơi vẫn là trước sửa sang lại đồ vật đâu. Cao kéo qua một bên cái bàn bên ghế dựa. Ngồi xuống, rất có nhìn Hạ Thiêm sửa sang lại đồ vật ý tứ. Sửa sang lại một chút đồ vật đi. Vô nghĩa, ngươi đều ngồi ở chỗ này. Không sửa sang lại đồ vật. Chẳng lẽ ta còn nghỉ ngơi sao? Hạ Thiêm ở trong lòng mắt trợn trắng. Trên mặt còn lại là nhất quán bình tĩnh. Cũng mặc kệ ngồi ở chỗ kia Cao. Hạ Thiêm đem con thỏ đặt ở trên mặt đất. Điều ra ẩn hình tủ quần áo. Kéo ra quầy môn. Tính toán ở Cao trước mặt trước phóng một ít không thế nào xuyên y phục đi vào. Lôi kéo khai, cho đã mắt quân trang xuất hiện ở trước mặt hắn. Gần là xem quần áo lớn nhỏ. Cũng biết cái này là Cao quần áo. Đây là cái gì? Hạ Thiêm chỉ vào tủ quần áo bên trong quần áo. Đầy mặt kinh ngạc, quần áo a Cao giống như thường lui tới diện than. Nghiêm trang trả lời. Ta biết a, chính là vì cái gì lại ở chỗ này a. Hạ Thiêm cảm xúc có chút tiểu kích động. Chỉ vào tủ quần áo tay đều có chút run rẩy. Nên không phải là hắn tưởng dáng vẻ kia đi. Cao trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc. Mở miệng nói. Quần áo không ở tủ quần áo. Kia muốn đặt ở nơi đó. Trên mặt đất Lan nghe thế câu nói. Kỳ kỳ hai tiếng nở nụ cười. Cái này trả lời là ở là quá cường. Quần áo nên ở tủ quần áo. Hạ Thiêm ngươi liền ngoan ngoãn y Felix trung tướng đi. Ai chọc, chính mình vẫn luôn đãi ở Hạ Thiêm bên người. Có thể hay không nhìn đến cái gì xấu hổ sự tình đâu. Lan càng nghĩ càng hưng phấn. Tuyết trắng lỗ tai đều nhiễm đến có chút ửng đỏ. Cách chương.